Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 448, Người Truy Ta. Ta Giết Ngươi Binh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Đầu Hổ Kim Quang Thuẫn, tên đó là tương đương tục khí, hoặc là nói, nó ở chân giới bên trong, cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng hàng thông thường sắc bảo bối đi. Chính là ở phàm nhân thế giới bên trong, nó đó là chí bảo bên trong chí bảo. Bản thân rất nhiều người, linh thần ngưng tụ lên đều thực không dễ dàng. Càng đừng nói sử dụng loại này bảo bối. Trường Không Vô Kỵ, rất sớm trước kia liền cụ bị linh thần ưu thế. Hiện tại hắn linh thần cường độ, so được với lúc trước Phượng Đồ còn mạnh hơn đến nhiều. Đặc biệt là hiện tại song phách như thần hồn về sau, càng là chiến lực cuồng thăng, dùng tới đầu hổ kim quang thuẫn, tự nhiên là không có chút nào áp lực. Lóa mắt kim quang ở ngay lúc này phóng lên cao, kim quang thuẫn nháy mắt khuếch trương mở ra, quay tròn huyền phù ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh về sau, lại lấy kim quang hội tụ thành vô góc chết phòng ngự cái chắn, đem Trường Không Vô Kỵ linh thần gắt gao bảo hộ ở trong đó. Thực rõ ràng, hắn thôi phát ra tới phòng ngự cường độ viễn siêu lúc trước Phượng Đồ, hơn nữa sân nhà ưu thế, đế võ phong linh bảng dưới, thực sự có loại thiên hạ đệ nhất chắc chắn cảm giác. Oanh, lúc này, ác linh vương giống nhau Lê Hạo Nhiên, bạo lực một quyền cũng đánh vào Trường Không Vô Kỵ thân thể thượng. Hắn ưu thế vẫn cứ còn ở, nhưng có một chút bi ai chính là tương đương Trường Không Vô Kỵ không hề làm mặt khác bất luận cái gì động tác, chính là dựa vào đầu hổ kim quang thuẫn, Lê Hạo Nhiên linh thần, thế nhưng đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự, đối hắn tạo thành bị thương. Đáng giận, đáng giận, ngươi cái này tiểu tử thúi, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bảo bối, rốt cuộc là nơi nào tới? Tức chết ta cũng, tức chết ta cũng. Lê Hạo Nhiên hấp thu quá nhiều ác linh, tương đương 100 mấy chục điều, trong đó tà niệm, hắn bản thân ý niệm đã rất khó trấn áp. May mắn chém giết Trường Không Vô Kỵ cái này chấp niệm thập phần cường thế, mới làm hắn còn có thể đủ thanh tỉnh. Vô biên phẫn hận ghen ghét hạ, ác linh vương giống nhau hắn điên cuồng lại lần nữa vọt mạnh mãnh giết lại đây. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn là có thể phân đến thanh nặng nhẹ, liền tính là hiện tại chính mình các loại sân nhà bảo bối lại thân, cũng căn bản không thể nề hà Lê Hạo Nhiên ác linh vương. Mà mặt khác ác linh còn ở đánh sâu vào chính mình đế võ phong linh bảng, nếu là bọn họ thành công, chính mình sẽ chết oan chết uổng. Hiện tại chính yếu không phải đánh giết chiến thắng Lê Hạo Nhiên, mà là chu sát kia dư lại mấy vạn ác linh ở phía trước. Đây là rất khó làm được sự tình, nhưng hiện tại bất đồng, Lê Hạo Nhiên là cường, lại phá không hợp kim có vàng quang thuẫn phòng ngự. Giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ khóe miệng khí phách một câu, căn bản không quan tâm đối phương đánh sâu vào, một cái lắc mình đem phía sau lưng cho đối phương, cả người cấp tốc hướng tới muôn vàn ác linh cầm kiếm sát đi. Oanh, Lê Hạo Nhiên bá đạo linh thần nắm tay lại một lần đánh vào kim quang thuẫn phía trên, cường thế lực lượng chấn động toàn bộ đế võ phong linh bảng không gian đều đong đưa không thôi. Trường Không Vô Kỵ ở tuyệt đối phòng ngự dưới bị cường thế đánh bay, nhưng lúc này hắn bị đánh bay cũng không sẽ mang đến bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Tương phản, này đi trước ác linh đại quân chỗ tốc độ lập tức đạt tới một cái cực hạn. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, liền nhảy vào đang suy nghĩ biện pháp như tầm ăn lên chính mình phong linh bảng không gian ác linh quân đội bên trong. Ha ha ha, Lê Hạo Nhiên, tiểu gia cảm ơn ngươi đầy tặng. Trường Không Vô Kỵ xác thật là đánh không thắng Lê Hạo Nhiên tương đương chính là này thủ hạ kia mấy vạn ác linh tương đương lại cũng. Tuyệt đối không có một cái là Trường Không Vô Kỵ hợp lại chi địch. Thậm chí còn nói, lúc này Trường Không Vô Kỵ giơ lên ý niệm Chu Thần Kiếm, bá đạo một trảm, đồng thời nói tiếp thiên địa linh hỏa. Cái này không chỗ nào không đốt cháy thiên hỏa, mang thêm này thượng về sau. Một kích là có thể diệt sát mấy trăm ác linh tương đương giống như là thu hoạch rơm rạ giống nhau. Tàn sát, ác linh là không biết sợ hãi một loại đồ vật. Chẳng sợ Trường Không Vô Kỵ linh thần lại cường, chúng nó cũng dám với vây công. Chỉ là thực đáng tiếc, chúng nó, vương, đều không thể phá vỡ Trường Không Vô Kỵ linh thần phòng ngự. Nhóm người này đàn tiểu binh lại có thể nề hà, điên cuồng, che giả măng mọc đánh vào Trường Không Vô Kỵ kim quang thuẫn thượng. Cũng chính là mang theo từng đợt phanh phanh phanh, dị vang mà thôi. Trừ lần đó ra, lại vô mặt khác bất luận cái gì tác dụng, mà linh thần Trường Không Vô Kỵ lại là bắt được cơ hội như vậy. Trong tay ý niệm Chu Thần Kiếm, mang thêm thiên hỏa bỏng cháy, xoát xoát xoát. Nháy mắt chính là hơn 10 kiếm oanh đi ra ngoài, từ từ từ tương đương, phốc phốc phốc tương đương, ở đế võ phong linh bảng thế giới. Gần như thực thể hóa ác linh nhóm, thành phiến ngã xuống, một anh giữ ải, vạn anh khó vào tăng mạnh bản Trường Không Vô Kỵ, cản trở sở hữu ác linh, cắn nuốt đế võ phong linh bảng không gian bước chân, như là liệt hỏa đốt cháy kiến đàn. Thu hoạch tốc độ, thập phần đáng sợ, mấy vạn ác linh, chỉ sợ cũng ở trước mặt hắn. Căng không được bao lâu, các huynh đệ tránh ra. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cho ta đi tìm chết a, Lê Hạo Nhiên, lại một lần oanh giết lại đây. Cùng lúc đó, hắn cũng vận dụng vương hiệu lệnh, làm ác linh đàn, tránh né Trường Không Vô Kỵ, nhưng làm người buồn bực sự tình lại một lần đã xảy ra. Trường Không Vô Kỵ linh thần căn bản bất hòa ngươi Lê Hạo Nhiên chơi đùa. Hắn ý niệm vừa động, một thật mạnh linh thần giam cầm xiềng xích ngăn cản này tới gần chính mình bước chân, bản thân càng là lại lần nữa vũ động ý niệm Chu Thần Kiếm, cấp tốc đuổi giết nơi nơi thối lui ác linh. Phốc phốc phốc, chém giết thanh âm không gián đoạn ở cái này trong không gian truyền lưu. Sân nhà ưu thế chính là sân nhà ưu thế, chỉ cần là hắn muốn đuổi theo liền cơ hồ không có thể tránh được hắn lợi kiếm. Vì thế ở ngay lúc này, nét đế võ phong linh bảng bên trong hiện ra như vậy một cái cảnh tượng: ác linh từng mảnh nơi nơi chạy, Trường Không Vô Kỵ một chỗ thu hoạch, Lê Hạo Nhiên cuồng bạo loạn giống, muốn truy kích Trường Không Vô Kỵ, lại bởi vì xiềng xích nguyên nhân, tốc độ theo không kịp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình một đám các huynh đệ không ngừng chết đi, thật sự là thập phần bất đắc dĩ. Lê Hạo Nhiên, ta nói rồi ta sẽ làm ngươi không thể nề hà, hơn nữa, ta xem ngươi cái này trạng thái, liền tính ta không giết ngươi, chỉ sợ người cũng sẽ tự mình diệt vong. Hừ, Trường Không Vô Kỵ phía trước bạo lực sát, còn không quên xoay người đùa giỡn điên cuồng Lê Hạo Nhiên ác linh. Ở hắn ngôn ngữ kích thích dưới, Lê Hạo Nhiên càng là điên cuồng tương đương, thậm chí ở ngay lúc này, hắn trong miệng còn không dừng mắng: Trường Không Vô Kỵ, người cái đáng chết tiểu tử thúi, không cần kiêu ngạo. Chờ ta Ngự Thanh Vân huynh đệ ra tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nga, người kia kêu Ngự Thanh Vân sao? Trường Không Vô Kỵ được đến phía sau cao thủ tên, lại cũng bởi vì Lê Hạo Nhiên tín nhiệm, lo lắng đối phương cường đại, tựa hồ chính mình còn muốn lại đến nhanh hơn bước chân mới được. Ân trong lòng định ra tâm tư, trong tay lợi kiếm càng là điên cuồng, nhất cử nhất động chi gian, thẳng giết được ác linh, khắp nơi xác chết, không ngừng chết đi, Đế Võ Phong Linh Bảng chiến trường hoàn toàn đều ở hắn trong khống chế, tương đương mấy vạn ác linh chém chết. Bất quá là vấn đề thời gian. Đến nỗi Lê Hạo Nhiên cái này ác linh, có lẽ thiên hỏa vẫn là có khả năng giúp chính mình diệt sát hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.